Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 781, tuyệt cảnh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Ngô, mọi người ở đây, cho rằng Phong Vân Vô Kỵ có thể một kích chiến thắng thời điểm, cùng với Tần gia đại huynh một tiếng đắc ý gầm rú. Lệnh người không tưởng được sự tình xuất hiện, Phong Vân Vô Kỵ sinh mệnh chi truy, ở đánh trúng Tần gia đại huynh kia một cái chớp mắt chi gian. Tần gia đại huynh thân thể phía trên bỗng nhiên nổ bắn ra ra một đạo màu đen cường thế quang mang, căn cứ các lộ cao thủ cảm ứng, chỉ sợ sẽ không thấp hơn 7 chuyển chi lực. Càng tại hạ một khắc, Phong Vân Vô Kỵ trong miệng truyền đến một tiếng kêu rên, cả người sở hữu lực lượng ở một cái chớp mắt chi gian toàn bộ biến mất, người cũng từ trong hư không trực tiếp ngã xuống mặt đất, phanh tương đương một chút ngã xuống đất không dậy nổi. Ha ha ha, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi xong rồi, ngươi xong rồi, ngươi xong rồi. Tần gia đại huynh giờ phút này đắc ý không thành bộ dáng, hắn tự thân trạng thái cũng khôi phục bình thường, một thân lực lượng biến thành trạng thái bình thường hạ, tứ chuyển cửu tinh, có vẻ ở chúng thiên tài trước mắt rất là bình thường, chính là này vậy là đủ rồi. Bởi vì ngã xuống đất không dậy nổi, Phong Vân Vô Kỵ đã giống như đã không có bất luận cái gì lực lượng, trừ bỏ cửu chuyển kim thân quang hoa còn ở, mặt khác hết thảy đều biến mất vô tung, thậm chí liền đứng dậy đều không thể làm được. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi kia một đạo hắc quang là cái gì? Không biết a, Phong Vân Vô Kỵ thế nhưng phải thua sao? Dưới đài một chúng những thiên tài trong lòng lo lắng, đồng thời cũng là không rõ nguyên do. Sau lưng vây xem 10 đại tông môn tông chủ cũng là các có tâm tư, bọn họ thế nhưng cũng không thấy thấu Tần gia đại huynh rốt cuộc là vận dụng cái gì thủ đoạn, mới một kích táp bách Phong Vân Vô Kỵ đến như thế hoàn cảnh. Tuy rằng bọn họ thực quý trọng Phong Vân Vô Kỵ thiên phú, lại cũng không có biện pháp nhúng tay, chỉ có thể tĩnh xem này biến. Mà ở nói thật, Ngọc Thanh Chân phủ bên trong, Ngọc Thanh phủ chủ lúc này cũng là nhíu mày không thôi. Bất quá hắn cảm giác Phong Vân Vô Kỵ khẳng định sẽ không có việc gì. Đừng quên, hắn chính là bàn cổ. Trong thân thể trừ bỏ bàn cổ chi thân, còn có vài loại cường đại bí pháp bí bảo ở. Chỉ cần toàn lực thi triển, tất nhiên không có gì vấn đề. Duy nhất lo lắng chính là có thể hay không bại lộ. Ngọc Thanh phủ chủ đã chuẩn bị tốt, có khả năng nhúng tay. Hắn trách nhiệm chính là bảo hộ Phong Vân Vô Kỵ, hết thảy vì hắn phục vụ, chẳng sợ hy sinh chính mình cũng muốn làm như vậy. Tê tê hảo phiền toái đồ vật, ngã trên mặt đất bất động Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày nói, lúc này hắn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đứng thẳng, muốn nói vì cái gì tương đương còn không phải cái kia phệ nguyên trùng của nguyên nhân sao? Chính như Tần gia đại huynh lời nói, vừa rồi toàn diện phát huy thời điểm, thế nhưng không kịp chống cự kia trùng xâm lấn, 7 truyền trở lên cường độ cổ trùng trực tiếp tiến vào thân thể hắn bên trong, nó rất có mục tiêu của chính mình tính, càng là ở một cái chớp mắt sát nhập Phong Vân Vô Kỵ mệnh nguyên châu, trường không giới. Lại nói lúc này trường không giới trong vòng kia 7 truyền trở lên đại trung tử quả thực hóa thành phá hủy thế giới quái thú, ở trường không giới trong vòng bốn phía phá hư sơn xuyên con sông, từ từ ở nó va chạm dưới đều là nháy mắt tan biến. Bất kham một kích, trường không giới chúng sinh cũng đều đi tới nơi đây, bọn họ sôi nổi ngửa đầu quan vọng, không biết trước mắt rốt cuộc là cái gì quái vật. Phong Vân Vô Kỵ hiện tại sở hữu lực lượng đều trở về trường không giới, bên ngoài bản thể tự nhiên không thể lộn xộn, hắn đối trường không giới bên trong chúng sinh bảo hộ cũng là làm được thực hảo. Thiên thần hồn ngọc giới Vương Châu trước tiên mở ra, lại lần nữa khởi tới rồi bảo hộ chúng sinh tác dụng. Mặc cho cái này đại trùng tử nơi nơi phá hư, nơi nơi hấp thu thế giới chi lực, cũng không có tạo thành bao lớn thương vong. Bất quá 7 chuyển lực lượng, cũng thật là đáng sợ. Phong Vân Vô Kỵ nếu là ứng đối không tốt, sẽ ở sau đó không lâu, thế giới nhảy sẽ hiển lộ bàn cổ, chân thân. Khi đó, hết thảy nỗ lực đều đem uổng phí. Quả thật, hắn vẫn là có biện pháp. Đừng quên, nơi này chính là hắn thế giới. Bên ngoài, hắn đều có thể đạt tới 6 chuyển trở lên sức chiến đấu. Ở chỗ này càng không cần phải nói. Ý niệm vừa động chi gian, cùng nhau hóa tam thanh, khơi dậy tự thân tiềm tàng lực lượng. Thế giới trong vòng, bàn cổ, thân hình, cái này trăm ngàn trượng người khổng lồ, đạp vỡ lăng tiêu mà ra. Trấn yêu bảo giám, tự nhiên cũng ở bàn cổ trong thân thể. Toàn diện vận hành, càng sâu đến, lục yêu đao, cái này nhằm vào yêu tộc. Đỉnh cấp tiên khí, cũng xuất hiện ở bàn cổ trong tay. Yêu trùng, nào dám tạo nghiệt, bàn cổ một tiếng bá đạo gầm lên. Lăng không chính là một đao bổ ra, răng rắc oanh, phệ nguyên trùng cổ, đồng dạng thật lớn thân hình dưới. Lấy đầu trực tiếp đụng phải lục yêu đao, vang lớn nổ vang bên trong, 7 chuyển phía trên đại trung tử, lăng là bị bàn cổ đánh ngao ngao gọi bậy. Thân hình không ngừng vặn vẹo chi gian, ở trường không giới bên trong, nơi nơi loạn toàn, nhưng là thực đáng tiếc. Thế giới này, chính là hắn Phong Vân Vô Kỵ, chẳng sợ ngươi thâm nhập ngầm vạn vạn dặm. Vẫn là lao ra hư không trăm ngàn trượng, bàn cổ, Phong Vân Vô Kỵ, đều có thể ở trước tiên, xuất hiện ở cạnh ngươi. Yêu trùng, cho ta cúi đầu, ầm ầm ầm, thế giới trong vòng, vang lớn tận trời, không trung rách nát, đại địa tê liệt, một đao, không ngừng chém vào phệ nguyên trùng cổ thân hình phía trên. Mỗi một lần, đều ở nó thân thể thượng lưu lại mấy trượng sâu miệng vết thương tới. Bất quá, bàn cổ cũng là nhíu mày không thôi. Cái này yêu trùng luyện hóa thủ pháp tương đương bất phàm, thế nhưng đạt tới tiên phẩm độ cao. Thân hình hắn, liền tính là lục yêu đao, đều không thể dễ dàng đục lỗ. Thế cho nên mỗi lần tuy rằng đều cho nó mang đến thương thế, lại không thể hữu hiệu chém giết. Tại như vậy đi xuống, trường không giới vẫn là phải bị nó đâm hư không thể. Chính là ném xuống lục yêu đao nói thật, thật đúng là áp chế không được nó. Bất quá, này cũng không đại biểu bàn cổ không có cách nào. Thần niệm vừa động chi gian, trường không giới trên 9 tầng trời xuất hiện một cái trai. Cái này cái trai cả người phát ra mỹ lệ lưu ly ánh sáng, càng có một cổ huyền diệu lực lượng ở cái trai trong vòng lượn vòng. Phệ nguyên trùng cổ chỉ là nhìn một chút, giống như trăng sợ tới mức hồn phi phách tán, ngay tại chỗ tán loạn. Bất quá giờ phút này, bên ngoài Phong Vân Vô Kỵ tình cảnh nhưng không tốt lắm, không động đậy hắn trực tiếp bị Tần gia đại huynh cấp đánh nơi nơi bay lên, thân hình không ngừng đánh vào kết giới phía trên. Trong miệng phun đồ màu đỏ tươi như mưa, làm mọi người thoạt nhìn, cảm giác Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn xong đời. Kỳ thật, này hết thảy bất quá chính là biểu tượng mà thôi. Đừng nhìn Tần gia đại huynh đắc ý, Phong Vân Vô Kỵ bị ngược không thể động, nét thật muốn giết Phong Vân Vô Kỵ. Tần gia đại huynh, căn bản không có khả năng làm được. Đừng quên, Phong Vân Vô Kỵ chính là có được bất diệt thể tồn tại, không có áp chế tính tu vi, sao có thể giết được chết hắn. Cho nên, Phong Vân Vô Kỵ tra tấn đều là không sao cả. Thừa nhận này hết thảy thời điểm, trong cơ thể toàn lực phục yêu mà thôi. Ha ha ha, Phong Vân Vô Kỵ, ta muốn một chút tra tấn chết ngươi. Phanh phanh phanh, Tần gia đại huynh. Điên cuồng đắc ý gầm rú, một lần, đem Phong Vân Vô Kỵ đánh bay ngã xuống đất. Thủ đoạn tàn nhẫn, a, ân công, vậy phải làm sao bây giờ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.